Vũ thần chúa tể, chương 2407, vị diện chi từ. Góc truyện audio.com. Đây quả thực lúc này quá thần kỳ. Sư tôn, người này là làm sao làm được? Mạc Uyên Bạch lay động nói. Ta cũng không rõ ràng lắm. Tần Trần có một ít ngẩn ra. Ta chỉ là có cái loại cảm giác này. Giống như có thể trưởng khống nhất phương hư không? Thật không nghĩ đến, thật làm đến, Tần Trần, nhất đạo uống tiếng vang lên. Tần Trần quay đầu, nói là Đại Hắc Miêu. Lúc này Đại Hắc Miêu khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Ha ha, Tần Trần, người đó là ẩn chứa thiên địa ý chí. Vị diện chi tử, ngươi lại là mảnh thiên địa này vị diện chi tử. Khó trách ngươi coi như nuốt phệ thiên giới cường giả bổn nguyên lực lượng cũng không thể bước vào thánh cảnh. Cư nhiên bởi vì ngươi vị diện chi tử. Vị diện chi tử, Tần Trần kinh ngạc ở. Trước hắn dường như cũng nghe bị bản thân kích sát thiên giới cường giả Bộc Tài Tuấn nói qua bản thân cái gì vị diện chi tử. Coi là đây chỉ là một tùy ý xưng hô. Không nghĩ tới vậy mà thật có loại vật này. Miêu Hoàng tiền bối, cái gì là vị diện chi tử? U Thiên Tuyết các nàng vội vàng hỏi. Đại Hắc Miêu trầm ngâm nói. Vị diện chi tử, nói như thế nào đây? Bất kỳ cái gì nhất cá vị diện, đều có một sủng nhi. Những người này sẽ được vị diện thừa nhận, có năng lực đặc thù. Tại một mảnh vị diện trong, thiên đạo sẽ đối với hắn không gì sánh được chiếu cố. Thứ người như vậy liền được xưng là vị diện chi tử. Vị diện chi tử phân tiên thiên, em, hậu thiên, cũng tỷ như lão nguyên. Thật cũng có thể xưng là trời sinh vị diện chi tử. Tại sao vậy chứ? Thật là bởi vì lão nguyên là dị ma đại lục thiên địa từ xưa đến nay lúc sinh ra nguyên thú. Bọn họ cảm ngộ đến dị ma đại lục trời đất mở ra quy tắc. Lấy được dị ma đại lục thiên đạo công nhận, tới một mức độ nào đó, nguyên thú tại dị ma đại lục giống như là như cá gặp nước. Tương tự tu vi so lên tại thiên vũ đại lục nơi này có thể điều động uy năng cường đại quá nhiều. Mà Tần Trần loại này thì coi như là cuối ngày vị diện chi tử. Đã được thiên địa thừa nhận, trong phiến thiên địa này có khả năng trưởng khống nhiều hơn quy tắc lực lượng. Mà Tần Trần tiểu tử trước có khả năng đem vùng thế giới này quy tắc chộp tới. Ngoại trừ là vì vậy bên ngoài. Cũng là bởi vì hắn linh hồn chi lực. Linh hồn chi lực thực chất hóa sau. Có thực chất hóa công kích. Mà quy tắc xóa đi. Thường thường chỉ có linh hồn chi lực mới có thể làm được. Phổ thông thánh nguyên lực. Rất khó thành công. Đương nhiên, trở thành vị diện chi tử. Có tốt có xấu, chỗ tốt, chính là tại phiến thiên địa này. Tần Trần có khả năng thao túng nhiều hơn thiên địa quy tắc. Chỗ hỏng, chính là hắn muốn đột phá thánh cảnh. Nhất định phải thu nhận phương thiên địa này lực lượng bản nguyên. Thu nhận khác lực lượng bản nguyên căn bản không có thể đột phá. Cũng tỷ như lão nguyên. Hắn là dị ma đại lục trời sinh đất dưỡng nguyên thú. Chỉ có thể thông qua thu nhận dị ma đại lục lực lượng đột phá thánh cảnh. Mà không cách nào thu nhận khác lực lượng đột phá thánh cảnh. Cho dù đến từ tầng thứ cao hơn thiên giới cũng giống vậy. Trừ cái đó ra, linh hồn chi lực thực chất hóa còn có một cái tác dụng. Đó chính là công kích thực chất hóa. Nếu như ngươi đem linh hồn chi lực dung nhập vào trong công kích. Coi như là không có đạt đến thánh cảnh, cũng có thể có thánh cảnh lực lượng. Không có đạt đến thánh cảnh cũng có thể có thánh cảnh lực lượng. Mạc Uyên Bạch đám người khiếp sợ. Đúng, Đại Hắc Miêu gật đầu. Cười nói, ngươi có thể thử cùng lão nguyên so liều một cái. Nhìn một chút ngươi linh hồn sau khi đột phá. Thực lực sẽ có bao nhiêu mạnh. Lão nguyên, Tần Trần nhìn sang. Tâm hắn cũng rất muốn biết rõ ràng, bản thân linh hồn thực chất hóa có hay không Đại Hắc Miêu theo như lời mạnh như vậy. Không có đột phá thánh cảnh, lại có thánh cảnh lực lượng, đã khôi phục thánh cảnh tu vi lão nguyên, cũng là một cái rất tốt thí luyện đối tượng. Ha ha, Tần Trần tiểu tử, người cứ đến thử xem. Lão Nguyên cũng cười rộ lên. Oanh, thân bên trên lập tức bạo phát đáng sợ nguyên khí. Hắn cũng thôn phệ một ít thiên giới cường giả bổn nguyên. Mặc dù không nhiều, nhưng thương thế lại sớm đã khỏi. Cũng rất muốn biết Tần Trần thực lực. Bên cạnh Mặc Uyên Bạch lập tức nói. Sư tôn, các ngươi xuất thủ sẽ không đem này yêu tổ sơn mạch cho hủy chứ? Tần Trần cười nói. Ha ha, không có việc gì. Trận chiến này chỉ là kiểm nghiệm thực lực. Lão Nguyên, trận chiến này ngươi ta đều động dùng sức mạnh. Đừng động dùng quy tắc. Cũng tốt. Lão Nguyên cũng cảm thấy đề nghị này tốt, dù sao ai cũng không biết Tần Trần đến mức nào. Vạn nhất song phương xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền khó làm. Một đám người lần thứ hai đi tới một mảnh hoang vu khu vực. Tần Trần cùng Lão Nguyên đối mắt nhìn nhau, mà một bên Đại Hắc Miêu bọn họ đều tập trung tinh thần nhìn. Bắt đầu đi, Tần Trần mỉm cười, thân hình đột nhiên động. Oanh, thân hình hắn bay vút ra ngoài. Vậy mà tạo thành đáng sợ âm bảo. Trong người hư không trực tiếp vỡ ra. Lần này hù dọa mọi người giật mình. Chỉ là sử dụng sức mạnh. Không dùng tới quy tắc. Dĩ nhiên cũng đem hư không cho oanh bảo. Một khi ra tay toàn lực. Này thiên vũ đại lục thiên địa chịu đựng được sao? Lão Nguyên, người chú ý Tần Trần đấm ra một quyền. Tức khắc lực lượng đáng sợ hướng Lão Nguyên điên cuồng cuốn tới. Thật thần kỳ cảm giác. Tần Trần cảm giác được. Bản thân tu vi mặc dù không có đề thăng. Nhưng một quyền này uy lực lại so với lúc trước đề thăng. Ít nhất, mấy lần, một quyền này phía dưới. Đều đủ để cùng phệ thiên ma chủ như vậy ma chủ cấp cao thủ đối chiến. Đến tốt, Lão Nguyên cười to. Trên thân bộc phát ra màu đỏ nguyên lực, rầm rầm rầm, này từng cổ một nguyên lực ẩn chứa đáng sợ lực bộc phát. Cũng hung hãn cùng Tần Trần công kích đụng vào nhau. Ùng ùng, song phương lực lượng va chạm, đáng sợ tiếng nổ như là địa chấn một dạng bạo phát. Hư không trực tiếp vỡ ra nhất đạo thật lớn lỗ thủng. Oanh một tiếng, Tần Trần thân hình bay rớt ra ngoài. Mà Lão Nguyên cũng bay ngược ra hơn 1.000 mét. Thế lực ngang nhau. Nhưng Tần Trần dường như còn ở hạ phong. Ha ha ha. Tần Trần tiểu tử. Lợi hại. Ngươi một quyền này đều kém điểm đả thương ta. Lão Nguyên cười to. Nhưng hắn có thể cảm giác được. Tần Trần hiện đang công kích hắn còn có thể thừa nhận. Tần Trần mỉm cười. Lão Nguyên. Ta ban nãy thế nhưng không có dùng linh hồn chi lực. Là, Tần Trần trước xuất thủ cũng không vận dụng lực lượng linh hồn. Cái gì? Mọi người giải ra ở, kháo kháo kháo. Đây là thật sao? Không có dùng linh hồn chi lực. Dĩ nhiên cũng có thể cùng Lão Nguyên thế lực ngang nhau. Coi như là rơi vào phía dưới. Cũng không kém nhiều. Điều này có thể sao? Lão Nguyên thế nhưng thánh cảnh cao thủ a, Lão Nguyên mình cũng dại ra ở, chợt cười. Ha ha ha, lợi hại, Tần Trần tiểu tử, tiếp tục, giọng nói rơi xuống, Lão Nguyên oanh một tiếng động. Hắn hóa thành nhất đạo màu đỏ nộ long, lao thẳng tới Tần Trần. Bốn phía hư không trực tiếp bạo liệt, lan ra từng đạo vết nứt. Đến tốt, Tần Trần hét lớn. Ánh mắt đột nhiên sắc bén. Siêu. Giữa không trung xuất hiện một chuỗi dài huyễn ảnh. Mà Tần Trần bản thân cũng đã cùng Lão Nguyên giao thủ. Phương thiên địa này trực tiếp vỡ ra. Khắp nơi đều thấy không gian liệt phùng. Hai đạo thân ảnh mơ hồ va chạm. Mỗi một lần đều bộc phát ra kinh thiên tiếng nổ. Thiên địa vỡ ra cái khe to lớn. Cổ tôn nhân đám người ngơ ngác nhìn một màn này. Như vậy biến thái công kích, đổi lại bọn họ, chỉ sợ sớm đã gánh không được. Lão Nguyên, ta trước nhưng không có dùng linh hồn chi lực, ta hiện tại muốn vận dụng. Người chú ý, Tần Trần thanh âm tại trong lúc nổ tung vang lên. Sau một khắc, Một cổ khiến cho mọi người đều cảm thấy hoảng sợ khí tức thoáng cái theo trong lúc nổ tung tràn ngập ra. Tần Trần thân hình như long, trên lòng bàn tay oanh nhiễu từng đạo đáng sợ màu xám cho khí tức. Một quyền cùng lão nguyên đụng vào nhau. Phốc, lão nguyên trên thân tinh thể trực tiếp vỡ ra. Ầm một tiếng bay rớt ra ngoài. Như là một viên da nòng đạn pháo. Oanh tạp vào đến phía sau trong lòng núi. Một quyền, lão nguyên trực tiếp bị oanh bay. Tất cả mọi người há to mồm. Mỗi một người đều xem ngốc. Cách chương.